Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 413, 5 năm sau. Khóc chuyện audio.com. 5 năm sau, nếu hỏi nhân vật tàn nhẫn nhất trên thương trường hiện tại. Không thể nghi ngờ là Lãnh Tư Thần, như thần tích đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lấy thần quang cuốn sạch thương giới. Hơn nữa hoàn toàn thay thế được địa vị của Nam Cung Lâm. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Lãnh Tư Thần sau khi rời khỏi Lãnh Thị sẽ tinh thần sa sút. Lại không nghĩ rằng anh cư nhiên lấy một loại tư thái vương giả rực rỡ lóa mắt đến gần như kiêu ngạo trở về. Thời gian 5 năm, anh trở thành thần thoại giới kinh doanh. Làm mưa làm gió, tất cả mọi người nói Lãnh Tư Thần vận khí tốt. Tuy rằng bản thân anh cũng có năng lực, nhưng rốt cuộc không phải ai có năng lực đều có thể đạt được thành công. Nhưng mà, chỉ có người hiểu rõ tình hình biết Lãnh Tư Thần rốt cuộc là như thế nào mới đi được đến hôm nay. Năm đó Lãnh Tư Thần cho dù bi thống thất vọng đến mức tận cùng, vẫn sắp xếp đường lui cho các anh em, mà bản thân anh dựa theo nguồn tài chính khổng lồ tích tụ từ buôn bán súng ống đạn dược. Thế nhưng trong một đêm tất cả đều quyên góp ra ngoài. Sau đó, anh khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ngóc đầu trở lại, dùng công việc với cường độ cao để giúp bản thân quên đi cảm giác đau khổ gia tăng ngày qua ngày. Anh không phải tự nhiên có được địa vị như hôm nay, mà là từ không đến có, đi từng bước đến hôm nay, giống như có một loại chúc, 5 năm đầu không có gì biến hóa, đến năm thứ 6, sẽ tăng trưởng với tốc độ 60cm mỗi ngày, vẫn luôn dài đến 30m. 5 năm đầu đó chỉ là đang tích tụ năng lượng, trên thực tế bộ rễ vẫn luôn cắm sâu xuống, thẳng đến một ngày đột ngột từ mặt đất mọc lên. Che trời, nghe đồn Lãnh Tư Thần 5 năm trước đột nhiên tính tình thay đổi. Kỳ thật cũng không xem như thay đổi lớn, vẫn là máu lạnh vô tình tàn nhẫn, thay đổi duy nhất chính là lạnh hơn huyết rất vô tình càng thâm hiểm hơn. Trước kia Lãnh Tư Thần tốt xấu còn có chút khiêm tốn, còn che giấu một khác mặt của mình, mà hiện giờ Lãnh Tư Thần hoàn toàn không ngụy trang cùng che giấu. Lấy địa vị hiện tại của anh cũng không cần ngụy trang chính mình. Địa vị như vậy, bên cạnh vốn nên là mỹ nữ như mây. Nhưng mà, 5 năm sau, bên cạnh anh một người phụ nữ cũng không có. Nếu chỉ như vậy còn chưa tính, khiến người ta không biết nên khóc hay cười chính là... Lãnh Tư Thần đối với phụ nữ chán ghét tới mức công ty lớn như vậy ngay cả một nữ nhân viên cũng không có. Điều này khó tránh khỏi làm rất nhiều người đều cảm thấy Lãnh Tư Thần không bình thường. Bất quá, việc này không có chút ảnh hưởng nào tới hình tượng của Lãnh Tư Thần. Cùng với hết đợt này tới đợt khác phụ nữ bám giết không tha. Ý đồ muốn trở thành người đầu tiên khai phá được tòa băng lũy này. Nếu có thể trở thành người phụ nữ của Lãnh Tư Thần, sẽ là vinh quang bao lớn. Lãnh Tư Thần trừ bỏ không gần nữ sắc ở ngoài, đặc điểm lớn nhất là ít nói. Có đôi khi mấy tháng mới nói một hai câu, vẫn là đơn âm tiết. Tính cách anh càng thêm âm tình bất định, hành sự quỷ quyệt, khiến người ta hoàn toàn đoán không ra. Anh cổ quái càng ngày càng nhiều, trừ bỏ chán ghét phụ nữ ở ngoài. Còn có rất dễ cáu gắt, đối với cấp dưới yêu cầu nghiêm khắc đến hà khắc, và chán ghét người khác đụng vào. Bất quá, rất nhiều sự thật cũng chứng minh, người thành công chẳng những có một chút cổ quái mà người thường không cách nào lý giải mà vẫn không hạ thấp đi mị lực của anh. Ngược lại càng tăng thêm cảm giác thần bí cùng lực hấp dẫn của anh. Tài phú quyền thế cùng lực ảnh hưởng của Lãnh Tư Thần không có chỗ nào mà không càng lúc càng tăng. Bên trong giữa những tòa cao ốc nằm san sát nhau, một tòa nhà cao nhất lấp lánh bốn chữ vàng to, tập đoàn Thiên Úc, trong văn phòng trang hoàng phong cách cổ điển châu Âu, người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất lớn, ngơ ngẩn nhìn xa xăm, ánh mắt không có tiêu cự, con ngươi màu lam thâm thúy như rơi vào biển rộng sâu thẳm với những điểm hào quang lúc nhá nhem tối. Hoàng hôn làm nổi bật khiến cho bóng dáng anh càng hiện lên vẻ cô đơn tịch liêu. Cách chương.